Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1347, chương 1347, bẫy dập. Đi qua mấy cái quân mưu thảo luận, Lý Nghiêm lúc đầu chiếm lấy Giáp huyện kế hoạch bị phủ định. Sửa đổi thành chú đóng ở Ngư Sỉ Sơn, chờ đợi thời cơ chiến đấu. Ngư Sỉ Sơn chân núi phía đông có Tương Thành. Nam Lộc không xa cũng là Côn Dương, Chỉ Nước, Côn Thủy Kinh Nam, Nhữ Thủy lượn quanh đông, chạm nước thì ghé qua ở giữa, lấy nước vô cùng thuận tiện, đã có thể cố thủ toánh xuyên thông hướng Lỗ Dương, Diệp huyện đường giao thông quan trọng, lại lợi cho đề phòng kỵ binh đánh bất ngờ. Tương Thành cách toánh Dương ước hơn 60 dặm, ở vào tác chiến bán kính bên trong. Nếu như thời cơ chiến đấu xuất hiện, nửa ngày thời gian liền có thể đuổi tới chiến trường. Tương Thành tại Nhữ Thủy bên cạnh, ngược dòng Nhữ Thủy ngược lên, trải qua Giáp huyện, có thể đến Lương Huyền, cùng câu thông Lạc Dương cùng Nam Dương ba khe núi cổ đạo đụng vào nhau. Tại không thể khống chế Dương địch tình huống dưới, con đường này là Hoàng Uyển cùng Lạc Dương giữ liên lạc con đường ắt phải qua. Gặt lúa mạch về sau, Hoàng Uyển rất có thể sẽ theo Lạc Dương vận lương đến cung ứng đại quân, bảo hộ trường kỳ tác chiến. Đương nhiên, Tương Thành tầm quan trọng người chỗ đều biết. Khúc Nghĩa trước đó liền tại Ngư Sỉ Sơn chân núi phía đông lập trận, để chặn đánh đi về đông Tôn Sách. Hiện tại Khúc Nghĩa đi toánh Dương tác chiến, còn tại Tương Thành lưu phía dưới không ít nhân mã. Cường công Tương Thành độ khó khăn còn thắng Giáp huyện, Khúc Nghĩa chủ lực ngay tại toánh Dương, kỵ binh tại trong vòng một canh giờ liền có thể đuổi tới chiến trường. Tại đoạt lấy Tương Thành khả năng cơ hồ tình huống dưới, chú binh Ngư Sỉ Sơn, bảo trì đối Tương Thành, Giáp huyện uy hiếp, kiềm chế Hoàng Uyển, nhưng hắn không thể toàn lực ứng phó công kích toánh Dương Thành. Liền thành Hoàng Trung bộ lựa chọn tốt nhất. Hoàng Trung tiếp nhận cái phương án này. Cái phương án này chưa nói tới thắng vì đánh bất ngờ, nhưng thắng ở ổn thỏa, không có rõ ràng sơ hở. Tiến có thể công, lui có thể thủ, vững vàng nắm giữ lấy quyền chủ động. Một khi tình thế không đúng, còn có thể được đến Lỗ Dương cùng Diệp huyện hai cái phương diện tiếp viện, hoặc là thẳng thắn lui về Nam Dương, tiếp nhận phương án đồng thời. Hoàng Trung điều chỉnh thám báo doanh nhiệm vụ, đem tinh lực chủ yếu dùng cho trinh sát Ngư Sỉ Sơn địa hình, tìm kiếm công phá Tương Thành cơ hội. Cơ hội thiếu không phải là không có, nếu như có thể tìm tới sơ hở, chiếm lấy Tương Thành, đối tình thế ảnh hưởng quá lớn, dù cho không thể, cũng có thể tạo thành một loại muốn cường công Tương Thành trạng thái. Phân tán Khúc Nghĩa chú ý lực, kinh hỉ bất ngờ tới, vẻn vẹn dùng hai ngày thời gian, thám báo doanh liền phát hiện một cái dị thường hiện tượng. Hoàng Uyển tại Tương Thành, đại lượng tín sứ ra khỏi thành hướng đông, đồng thời lại không ngừng có sứ giả trở về, giờ tam giác cờ nhỏ, tiếng hô to xuyên qua cổng thành. Đủ loại dấu hiệu biểu thị, Tương Dương tựa hồ thành chỉ huy đầu mối, Hoàng Uyển thành toánh xuyên chiến trường chủ tướng, nhưng hắn lại không có đi toánh Dương, mà chính là trú lưu tại Tương Thành. Hoàng Trung đối với cái này rất kinh ngạc. Tương Thành cố nhiên trọng yếu, nhưng làm trong toàn quân trụ cột tựa hồ cách toánh Dương quá xa. Kỵ sĩ có thể cấp tốc đi tới đi lui, bộ tốt lại không quá dễ dàng. Hắn dưới trướng binh lính chặt chẽ, mỗi ngày lượn quanh doanh hành quân 10 dặm, năm thì 10 hỏa, còn muốn tiến hành đường dài hành quân gấp diễn luyện. Cái này mới còn nắm chắc có nửa ngày thời gian người trong nghề quân 50-60 dặm, còn có thể bảo trì chiến đấu lực. Hoàng Uyển dưới trướng những cái kia đồn điền binh cũng không có dạng này thể năng. 60 dặm đường, bọn họ ít nhất phải đi một ngày, nhưng quân mưu nhóm có bất đồng ý kiến. Bọn họ cho rằng cái này rất hợp lý, cụ thể có mấy cái lý do. Đầu tiên, luận quan chức, luận danh vọng, luận cùng Viên Thiệu quan hệ, Hoàng Uyển trở thành Toánh Xuyên chiến trường chủ tướng hoàn toàn xứng đáng. Tuân Diễn là vãn bối, Khúc Nghĩa là quân nhân, bọn họ đều không đủ lấy cùng Hoàng Uyển sánh vai. Trước đó phân hai bộ, các đánh các, không luận cao thấp, hiện tại hợp binh một chỗ, tự nhiên là Hoàng Uyển làm chủ. Lần, Toánh Dương là huyện thành, lại chỉ có Lỗ Túc 4.000 nhân mã, Khúc Nghĩa cùng Tuân Diễn có hơn 30.000 người, đủ để vây công, không cần Hoàng Uyển đích thân tới một đường. Huống chi Hoàng Uyển tuy nhiên tại Tương Thành, nhưng hắn bộ hạ cũng không phải là toàn ở Tương Thành. Có một bộ phận tại Toánh Dương hiệp trợ tiến công. Sau cùng, Hoàng Uyển tuổi trên 50, lại là thư nhân, đi qua mấy tháng quân doanh sinh hoạt, thân thể có chỗ không thoải mái. Hồi Tương Thành dưỡng bệnh, đồng thời tăng cường Tương Thành phòng ngự lực lượng, bảo đảm đường lui an toàn. Có gì không thể, song phương tắc có đạo lý, bất phân thắng bại, Hoàng Trung cũng vô pháp phán đoán. Hắn hạ lệnh tiếp tục tìm hiểu, đồng thời xuất lĩnh đại quân chui vào Ngư Sỉ Sơn chỗ sâu. Giống một cái ẩn núp báo săn, giấu từ bản thân tung tích. Hoàng Uyển chắp tay đứng tại Tử Vân lĩnh phía trên, nhìn lấy xanh tươi tốt sơn lâm, mặt ủ mây trao. Hắn thuyết phục Khúc Nghĩa cùng Tuân Diễn, lấy thân làm mồi, xuất hiện tại Tương Thành, ép xuống trọng binh, một lòng các loại Hoàng Trung vào trong. Hoàng Trung nhưng vẫn không có lộ diện, tựa như hư không tiêu thất đồng dạng, liên tục mấy ngày cũng không đánh nghe đến hắn hạ lạc. Ngư Sỉ Sơn nói lớn không lớn, cùng Tung Cao Sơn so ra quả thực không đáng giá nhắc tới. Thì liền Lỗ Sơn đều muốn so với nó lớn hơn nhiều. Thế nhưng là nói nhỏ cũng không nhỏ. Nam Bắc hơn 40 dặm, đồ vật 7-80 dặm, lại phân làm mấy đầu sơn lĩnh. Hiện tại chính là rừng sâu cây dày thời điểm. Phải nhanh tìm tới Hoàng Trung tung tích cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Hoàng Uyển thở dài một hơi. Hắn kế sách này có một cái chí mạng khuyết điểm. Hồ Kỵ không thể vào núi, tự ý trường tại sơn bên trong tác chiến là Tào Báo. Hứa Đam bọn người xuất lĩnh Đan Dương binh, thế nhưng là những thứ này Đan Dương người đều có khuynh hướng tôn sách. Hắn không thể hoàn toàn tin tưởng bọn họ, chỉ có thể phái chính mình tâm phúc gánh chịu cái này nhiệm vụ. Lại đem Tào Báo, Hứa Đam an bài tại Toánh Dương, hiệp trợ Khúc Nghĩa, Tuân Diễn tác chiến. Bên cạnh hắn mấy cái này tướng lãnh đều là không tệ hạt giống tốt. Người tuổi trẻ, võ nghệ tốt, có mãnh liệt công danh tâm, hưởng ứng triều đình thượng võ hiệu triệu, đến Lạc Dương nên tuyển, theo Chu Tuấn học qua tài dùng binh, duy nhất thiếu hụt là kinh nghiệm thực chiến thiếu. Theo Lỗ Dương đến Toánh Dương đoạn đường này, bọn họ mấy lần thiết kế muốn dụ đánh Hoàng Trung đều không thành công. Có chút sốt ruột, Hoàng Uyển lý giải bọn họ nóng lòng lập công tâm lý. Hắn cũng muốn mau sớm giải quyết Hoàng Trung. Mùa hè nhanh đến, tình thế đối bọn hắn càng ngày càng bất lợi. Mấy cái phụ tá đứng tại cách đó không xa, nhỏ giọng lầm bầm lấy. Thần sắc hưng phấn, thỉnh thoảng phát ra một tiếng cười khẽ. Hoàng Uyển nhíu mày, rất là không vui. Hắn biết những người này ở đây cao hứng cái gì. Tuân Diễn tiễn hắn không ít việt vải. Hắn đem việt vải phân cho phụ tá, mỗi người làm hai bộ áo mỏng. So với hoa lệ lụa là, những thứ này việt vải xem ra càng mộc mạc, vô cùng phù hợp những thứ này văn sĩ khí chất, lại nhẹ nhàng thông khí, vô cùng mát mẻ. Lụa vải mỏng cũng thông khí, thế nhưng là quá đơn bạc, muốn tầng tầng lớp lớp xuyên qua mấy món, thậm chí mười mấy món mới có thể bảo chứng không biết bại. Lộ thể ra, việt vải một kiện liền đầy đủ. Hoàng Uyển nháy mắt, nhường Hà Quỳ nhắc nhở phụ tá nhóm đừng chậm trễ chính sự. Hà Quỳ đi qua, chiếu cố một chút, phụ tá nhóm ngượng ngùng tản ra, tự thân bận bịu đi. Hà Quỳ đang chuẩn bị quay lại, lại nhìn đến Hà Hàm theo dưới núi bước nhanh đi tới. Trực tiếp đi vào trước mặt. Hoàng công, chúng ta sàng lọc mấy ngày nay tham báo mất tích tình huống. Phát hiện ba cái hoàng trung khả năng địa điểm ẩn núp. Hoàng Uyển đại hỉ, vội vàng đi hướng một bên bàn trà, trải rộng ra địa đồ. Hà Hàm quỳ ngồi ở phía đối diện, thân thủ tại đồ phía trên chỉ, Lạc Phù Sơn. Trạm phản, còn có một cái cũng là chỗ này. Tử Vân Lĩnh, chỗ này. Hoàng Uyển vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là Hoàng Trung cách mình gần như vậy. Chính mình lại còn không biết. Mừng là Hoàng Trung nếu quả thật tại Tử Vân Lĩnh. Vậy hắn ngay tại chính mình bố trí bẫy dập bên trong. Vị trí cụ thể có thể xác định sao? Còn cần tiến một bước tìm hiểu. Hà Hàm liếm liếm bờ môi. Lại nuốt nước miếng một cái. Hoàng Uyển thấy một lần. Vội vàng rót một ly nước. Đẩy đến Hà Hàm trước mặt. Hà Hàm bưng lên nước uống một hơi cạn sạch. Lại rót một ly uống hết. Lúc này mới lau miệng. Bất quá Tử Vân Lĩnh có thể giấu người địa phương không nhiều. Lôi huyệt. Hoàng Liễu Nhai. Vũ Đăng Đài. Bên trong lấy Vũ Đăng Đài khả năng lớn nhất. Chỉ có nơi này có thể giấu 3.000 người trở lên. Lôi huyệt. Hoàng Liễu Nhai chỉ có thể giấu 300.500 người. Hoàng Uyển nhìn chằm chằm Hà Hàm chỉ ra cái này ba. Cái địa điểm nhìn lại nhìn. Thân thủ gõ gõ. Ngày mai du lãm lôi huyệt. Ngày mốt đi Vũ Đăng Đài. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.